Chương 446, lụt bột mạng toa. Liên tiếp tờ ơ tờ phong bạo mưa cuồng phong sau đó, trong phòng chỉ còn lại có lưỡng đạo liên tiếp thở dốc. Ngươi ngươi là gan thực sự rất lớn a, ngươi không muốn sống nữa không sợ ta khiến người ta bắt ngươi khó nhịn yên lặng sau đó. Mạn toa đem đầu để ở Lưu Húc Nguyệt hôm trước, ràng giặc thanh âm phá vỡ giữa hai người ngọt ngào thêm không khí ngột ngạt. Sợ à, làm sao không sợ nghe được mạn toa mang theo một tia vũ mị thanh âm, Lưu Húc dùng hài hước cửa chớ, cười hồi đáp, cũng bởi vì ta sợ, cho nên vừa rồi ta mới có cực kỳ ra sức đang lấy lòng ngươi a muốn nói lúc trước hắn chỉ là phụ thứ yếu trách nhiệm, nhưng đã trải qua lúc này đây, Lưu Húc cảm giác mình liền đã hoàn toàn không cần phụ trách nhiệm. Vừa rồi hắn như vậy ra sức, để mạn toa thoải mái như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao, không có khổ lao cũng trả thù lao à, phi, lại không phải con vịt, thù cái gì lao nàng Lưu Húc dám khẳng định, mạn toa tuyệt đối không bỏ được đem mình tiễn vào ngục giam bên trong đi. Hai anh, thực sự không sợ có tin ta hay không để cho ngươi cũng đã không thể thai họa người đang nghĩ ngợi đâu, mạn toa tay hơi giật mình. Gào một tiếng đau hô. Lưu Húc liền ôm sát nàng, xích xích cười nói, ngươi yên tâm đi, muốn họa hại nói ta cũng chỉ thai họa ngươi một cái, sẽ không lại thai họa người khác. Tiểu hôn đàn, chỉ ngươi miệng. Ba ngọt ngươi có bạn gái chưa gia tộc của ngươi ở đế quốc là làm gì mạn toa phản hồi quay đầu lại hôn Lưu Húc một ngụm, ôn nhu mà hỏi thăm. Đã trải qua mới vừa ngọt ngào, mạn toa thật sự là đối với bên người người tiểu nam nhân này có điểm để ý. Sống hơn 30 năm, nàng hôm nay mới xem như chân chính đã biết làm nữ nhân mỹ hảo, mà hết thảy này, đều là bên người người tiểu nam nhân này mang cho nàng. Ta là từ Đông Phương Đại Lục tới, ở đế đô vô thân vô cố. Hiện tại ở một người bạn trong nhà. Lưu Húc liền đem mình trước mắt tình huống cho nữ nhân trong ngực nói một lần. Nghe xong Lưu Húc lời nói, biết được hắn theo đế quốc quân viễn trinh tham gia Tây Nam dị dân tộc chiến dịch phía sau đến đế đô, mạn toa trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nói ra, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào gia tộc của ta, chồng ta qua đời, hiện tại sự tình trong nhà đều do ta xử lý, thế nhưng ta một cái quả phụ, hơn nữa còn là coi chừng cực kỳ mọi người sinh sản quả phụ, hung dáng dấp cũng không kém. Bên người nam nhân đều mơ ước gia sản của ta, mỗi thiên hỏa những cái này. Tiền lang hổ báo lá mặt lá trái, quá hục hặc với nhau sinh hoạt, ngươi có nguyện ý hay không tới giúp ta 3 năm sau, nạ tạ thành lập dạ tập, mà chủ muốn ám sát mục tiêu chính là đế quốc những cái này ăn hối lộ trái pháp luật quý tộc tập đoàn, không biết mạn toa gia tộc là không phải cũng mục nát, bất quá nàng một cái quả phụ, cũng không đến nổi trở thành cái loại này ưu ác tính một dạng diệt trừ đối tượng mới đúng. Cảm thấy tương lai cùng mạn toa kình chống nhau tỷ lệ không cao. Lưu Húc theo miệng hỏi, mạn toa, gia tộc của ngươi là tất cả của ta danh là lụt bột. Mạn toa thấy Lưu Húc không có cự tuyệt, nụ cười trên mặt càng đậm, gia tộc là đế quốc tam đại tử kim hoa quý tộc một trong lụt bột gia tộc. Lụt bột có điểm quen thai Lưu Húc đột nhiên sửng sốt, sau đó trừng lớn con mắt, lụt bột gia tộc ngươi là nói lụt bột gia tộc nhưng là đế quốc giàu có nhất một trong những gia tộc, dưới cờ sản nghiệp trải rộng đế quốc, đáng tiếc mạn toa thở dài, thanh âm hận nói ra. Ta cái kia cả lì tử không có ý chí tiến thủ, vì một nữ nhân, ném gia tộc không biết chạy đi nơi nào không cần có nhiều hơn chứng cứ. Lưu Húc đã 100% có thể khẳng định, trước mắt mạn toa đại công chính là lụt bột mụ, chính mình dĩ nhiên lên lụt bột con mẹ nó nghe mạn toa mới vừa nói, dường như nàng đàn ông chết rồi, mà hiện tại mạn toa cùng mình xảy ra quan hệ, cái kia há lại không phải nói, lụt bột thành tiện nghi của mình nhi tử việc này cũng không trách ta ai bảo hắn không có việc gì chỉ vào mái tóc màu xanh lục. Cái này đáng mặt ta thảo nào vừa rồi đầu tiên mắt thấy mạn toa thời điểm cảm giác một trận nhãn thủ, mái tóc màu xanh lục, lục sắc con mắt, còn có mặt kia hình, không phải đều. Cùng lụt bột cực kỳ tương tự sao được rồi, gia nhập vào gia tộc sự tình trước không nóng nảy, được rồi, đứng lên đi tắm một cái, mặc quần áo tử tế, ta cũng nên đi rồi mạn toa vừa nói, một bên hôn Lưu Húc một ngụm, sau đó chính mình trước ngồi dậy. Lưu Húc theo bản năng giữ nàng lại tay. Được rồi, về sau còn có cơ hội. Mạn toa xoay người lại. Quay đầu nhìn hắn, trong mắt cũng lộ ra một không thôi thần tình, đi tắm một cái, sau đó mặc quần áo tử tế, các lộ ủy chữa sau khi ta đi ngươi lại lén lén đi ra nàng rừng dưới, hoạt động một chút vừa rồi uy chân mắt cá, mừng rỡ nói ra, ngươi thật đúng là thật sự có tài, chân của ta không có chút nào đau. Lưu Húc cũng xuống cửa hàng, nụ cười hái muội nói, chúng ta nếu là cùng một chỗ thời gian dài, ngươi liền sẽ phát hiện ta không phải thật sự có tài, mà là còn có đến mấy lần tử đâu khanh khách. Nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên ba mạn toa đưa qua miệng tới hôn Lưu Húc một cái, dùng chăn phủ giường đem mình bao lở y tới đi ra ngoài trước. Nàng biết, nếu như không phải nói như vậy, người tiểu nam nhân này nói không chừng còn sẽ làm ra chuyện gì tới. Từ Lưu Húc trong mắt, mạn toa đã nhìn thấu người tiểu nam nhân này đối với nàng mê luyến, mạn toa đối với mị lực của mình cũng cực kỳ tự hào, không phải tất cả nữ nhân ở nàng cái tuổi này đều có thể mê hoặc nam nhân trẻ tuổi lòng. Kỳ thực, đối với mang cho nàng vô hạn hân hoan Lưu Húc, Mạn Toa trong lòng cũng có điểm ý không nỡ, chỉ bất quá, ngại với thân phận của mình, nàng không thể sẽ cùng hắn cưu. Quấn xuống phía dưới, chính mình đế quốc tử kim hoa thân phận quý tộc, lực ảnh hưởng to lớn xã hội bối cảnh, đều không cho phép chính mình vì tư tình nhi nữ, buông tha gia tộc của mình cùng trách nhiệm, cùng Lưu Húc tư thủ cùng một chỗ, đàn ông chết rồi, nhi tử chạy, cái này chỉ có thể từ nàng cái này quả phụ nâng lên tới. Cho nên, Mạn Toa nhất định phải đi. Tẩy trừ tốt thân thể, mặc quần áo xong, Mạn Toa thâm tình đưa mắt nhìn liếc mắt Lưu Húc, cực kỳ quyết tuyệt kéo cửa phòng ra. Ngược lại là một cái có thể nói đắc khởi buông được nữ nhân, Lưu Húc chờ giây lát, sau đó cũng mở rộng cửa rời khỏi phòng. Trời xui đất khiến cùng Lụt Buột đích thực mụ xảy ra quan hệ, nếu là tái kiến Lụt Buột thời điểm há lại không phải cực kỳ xấu hổ. Lưu Húc quyết định về sau đối với Lụt Buột khá một chút, bởi vì hắn mơ ước nạ tạ quan hệ, nhưng lại nhìn lén Ly Ông Nơ Tắm, Lụt Buột tệ ấy gủ thiên biến vạn hóa giao nhau chi vị Lưu Húc cũng tương đối vừa ý, cho nên đối với Lụt Buột vẫn không có hảo cảm, chỉ là bởi vì bày đặt hắn bất kể nói, Lụt Buột cũng sẽ bị xỉ hứa giả toái đản, sau đó chạy trốn bên trong bị chảm sát, cho nên Lưu Húc mới không có ghim hắn. Thế nhưng bây giờ nhìn ở Mạn Toa mặt mũi của, làm sao cũng không thể nhượng Lụt Buột bị chém giết, nếu không, thẳng thắn vẫn là tùy ý bở rằng bị tam thú sĩ giết chết, đem tạt xù mì tặng cho Lụt Buột được rồi.